Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chứng thật đau. Liverpool bạn bè đối với Leon vẫn là rất đồng tình. Dù sao Leon bị thổi rơi mất ghi bàn. Tuy rằng Zera cũng bị thổi một cái. Nhưng Zera cuối cùng lại có cái ghi bàn. Hắn cũng là toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Mà Lê Ông nỗ lực một cả chàng chẳng có cái gì cả. Bọn họ là không phát hiện. Ở trong lúc vô tình, bọn họ đều quen thuộc Lê Ông ghi bàn. Cứ việc Lê Ông kỳ thực ở đi tới Liverpool sau, chân chính ở thi đấu bên trong biểu hiện thời điểm cũng không nhiều. Nhưng bọn họ nhưng đã thành thói quen chỉ cần Lê Ông ra trận thì có ghi bàn tình huống. Lần này Lê Ông không còn ghi bàn. Cầu thủ Liverpool phản lại cảm thấy rất khó chịu. Lê Ông phiền muộn tâm tình không tốt. Bọn họ phản lại cảm thấy rất bình thường. Bọn họ hoàn toàn có thể lý giải. Mặc dù như thế, Lê Ông vẫn cảm thấy rất phiền muộn. Nhưng Liverpool lịch thi đấu có thể không có thời gian để hắn đi tiêu hóa phiền muộn tâm tình. Trở lại Liverpool sau, đội bóng chỉ trải qua một ngày ngắn ngủi huấn luyện. Liền nghênh đón tân thi đấu England League Cup. England League Cup từ lúc tháng 8 liền khai chiến. Liverpool ở mùa giải trước xếp hạng Premier League đệ ngũ. Dựa theo cúp liên đoàn quy tắc, Premier League 10 người đứng đầu đội bóng có thể từ cúp liên đoàn thứ 3 vòng đánh tới. Vì lẽ đó đây là Liverpool trận đầu cúp liên đoàn. Vận may của bọn họ không tốt lắm. Đánh vào một cái thực lực vẫn không tính là nhược đối thủ Crystal Palace. Bởi giáng cấp ảnh hưởng, mùa hè bên trong Crystal Palace bán ra mấy cái cầu thủ chủ lực. Đội bóng thực lực có trượt. Mặc dù như thế bọn họ thực lực tổng hợp ở ngoại hạng Anh vẫn là chiếm giữ thượng du. Bọn họ ngoại hạng Anh rất có lực cạnh tranh. Thực lực tổng hợp cũng không kém gì Premier League phổ thông đội bóng bao nhiêu. Cúp liên đoàn thứ 3 vòng gặp phải đối thủ như vậy. Không phải là cái gì tốt ký. Lại như đồng nhất vòng MU. Lão hiệp sĩ đánh vào một nhánh nước Anh hạng 2 giải đấu đội bóng. Đây mới thực sự là thật ký. Nhưng tóm lại Liverpool hay là muốn đối diện đối thủ. Có điều muốn thăng cấp dưới một hiệp. Dùng đội hình dự bị đi đánh khẳng định là gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó Benitez ở lúc trước trải qua cân nhắc. Vẫn là quyết định đổi hơn phân nửa nhi chủ lực. Dù sao đánh xong trận này. Chính là quốc tế ngày thi đấu. Đội bóng liền có thể ngừng thi đấu một tuần. Benitez cũng sẽ không vì là đội bóng ngôi sao bóng đá ở đội tuyển quốc gia trạng thái làm cân nhắc. Đặc biệt là Zera chờ xuất sắc cầu thủ. Tốt nhất trạng thái hoàn toàn không có. Ở Ericsson đội bóng bị sắp xếp ở ghế dự bị. Như vậy mới có thể càng tốt hơn bảo đảm cầu thủ trạng thái. Hai đội bóng vốn là không có ân oán gì. Nhưng mùa giải trước, hai đội cuối cùng giao thủ thi đấu. Để Crystal Palace đối với Liverpool cảm thấy phẫn nộ. Đó chỉ là chàng Anfield tiến hành phổ thông giải đấu. Đối với Liverpool tới nói, thắng được trận đấu kia, bọn họ ở giải đấu điểm cũng không thể vượt qua cùng thành tử địch Everton. Nhưng đối với Crystal Palace tới nói, thắng được trận đấu kia, bọn họ liền có thể bảo vệ thành công. Bọn họ vốn là hy vọng Liverpool có thể thả nhường. Nhưng cuối cùng bọn họ 2-1 thua trận thi đấu. Có thể nói là Liverpool một cước đem Crystal Palace đá đến ngoại hạng Anh. Đương nhiên đây chỉ là cực đoan nhân sĩ ý nghĩ. Crystal Palace giáng cấp là rất bình thường. Bọn họ ở năm ngoái cũng chỉ là một nhánh thăng hạng. Không thích ứng đỉnh cấp giải đấu. Toàn bộ mùa giải đều không có đánh tốt. Đây mới là bọn họ giáng cấp nguyên nhân. Mà không phải một hồi. Hại trận thi đấu, nhưng Crystal Palace hiện tại cầu thủ bên trong. Những người mùa giải trước cũng ở Crystal Palace cầu thủ. Bọn họ đối với Liverpool là rất phẫn hận. Bọn họ đều là theo Crystal Palace từ cấp 2 giải đấu đánh tới đến. Bọn họ vốn là hy vọng có thể ở đỉnh cấp giải đấu cố gắng biểu hiện. Kết quả một cái mùa giải thời gian liền lại trở về cấp 2 giải đấu. Chuyện này với bọn họ mà nói quả thực là chí mạng. Đặc biệt là trong đó không ít không hề nổi danh cầu thủ. Những người có danh tiếng, thể hiện xuất sắc cầu thủ, tự nhiên không lo lắng đội bóng giáng cấp. bởi vì bọn họ có thể tìm tới càng tốt hơn ông chủ. Mà những này không có danh tiếng, biểu hiện bình thường cầu thủ, chỉ có thể ở lại đội bóng, tiếp tục ở cấp 2 giải đấu phấn đấu. Bọn họ mất đi ở đỉnh cấp giải đấu sân khấu biểu hiện hầu như. Chuyện này đối với một cái nghề nghiệp cầu thủ quả thực là chí mạng. Làm từ cấp thấp giải đấu chậm rãi bỏ lên cầu thủ. Bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không giấc mơ có thể có càng to lớn hơn sân khấu. Có thể có nhiều người hơn quan tâm. Có thể cùng càng mạnh hơn đối thủ giao thủ. Có thể tăng lên chính mình tiếng tăm cùng thực lực. Có thể loại nguyện vọng này liền bởi vì cùng Liverpool thi đấu thất bại không thể thực hiện. Chỉ ít mùa giải này không thể thực hiện. Bọn họ chỉ có thể ở cấp 2 giải đấu, dãy dụa một cái mùa giải. Đây chính là bây giờ tình huống của bọn họ. Đối với toàn bộ Crystal Palace câu lạc bộ tới nói, giáng cấp tổn thất nặng nề hơn. Rất nhiều xuất sắc cầu thủ đều rời đi đội bóng. Từ trên kinh tế mà nói, giáng cấp chỉ ít cho Crystal Palace câu lạc bộ mang đến 30 triệu euro tổn thất. Này bút tổn thất thật lớn để Crystal Palace từ một cái chuẩn Premier League đội mạnh một hồi rơi. Xuống đến thực lực không sai ngoại hạng Anh đội bóng, trình độ. Có thể tưởng tượng được, Crystal Palace đối với Liverpool gặp có thái độ gì? Crystal Palace trên dưới đối với Liverpool phẫn hận. Liverpool bên này liền không đáng kể. Bọn họ rất nhiều người đều đã quên mùa giải trước trận đó phổ thông giải đấu. Vậy thì đối với bọn họ mà nói là không có ý nghĩa thi đấu. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Crystal Palace gặp cừu thị Liverpool. Muốn nói cùng Everton thi đấu, cùng MU thi đấu, thậm chí cùng Man City thi đấu. Liverpool cũng có thể nghĩ ra được những này đội bóng cừu thị chính mình cầu thủ. Crystal Palace, thậm chí có mới tới nước Anh, đều chưa từng nghe tới tên đội bóng này. Dù sao bọn họ hơn nửa nhi thời gian đều ở cấp 2 giải đấu. Hai đội trong lúc đó thật sự rất khó có cái gì gặp nhau. Một phương phi thường căm thù đối thủ. Phe bên kia hào không biết chuyện. Như vậy thi đấu đánh tới đến có chút ngoài dự đoán mọi người. Liền trở nên rất bình thường. Danny Butterfield. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Lại là Butterfield. Lại là hắn phạm quy. Vừa phạm quy Butterfield duỗi ra hai tay làm vô tội hình. Thật giống như hắn chịu thiên đại oan ức như thế. Mà Zera thô thở hổn hển từ trên cỏ đứng lên đến. Sắc mặt có chút hung ác. Zera hy vọng trọng tài chính cho Butterfield một tấm thẻ vàng. Đương nhiên, nếu như là thẻ đỏ liền tốt hơn rồi. Nhưng hiển nhiên này ở trọng tài chính xem ra chỉ là cái phổ thông phạm quy. Liền trọng tài chính đối với Butterfield tiến hành đầu lưỡi cảnh cáo. Zera có vẻ rất bất đắc dĩ. Leon chạy để an ủi hắn. Đồng thời hung ác nhìn đi ra Butterfield. Butterfield làm như cảm nhận được Leon ánh mắt. Quay đầu lại vô tội nhìn hắn. Vẻ mặt đó, thật sự rất vô tội. 10 phút thời gian trong, Butterfield đã có 3 lần phạm quy. Nhưng hắn đều là dùng vẻ mặt vô tội đánh động trọng tài chính. Vẻ mặt đó xem ra thực sự vô cùng chân thật. Thật giống như hắn mới là bị phạm quy một phương. Liền 3 lần phạm quy. Trọng tài chính cũng không cho hắn thẻ vàng. Cái tên này thật gặp biểu diễn. Zera làm cái nôn mửa động tác. Leon gật gù. Rất nhanh theo Leon đối với Crystal Palace đội xung kích. Crystal Palace tăng mạnh đối với hắn phòng thủ. Butterfield cũng chạy tới phòng thủ Leon. Tận đến giờ phút này, Leon mới biết Zera tại sao nói cái tên này phòng thủ rất buồn nôn. Rời ạ, Leon vuốt cái mông hướng bên cạnh chạy hai bước, rất xa né tránh Butterfield. Ngay ở vừa nãy hắn đang muốn xông về phía trước, Butterfield lại dán sát vào hắn. Sau đó dụng lực xoa xoa cái mông của hắn. Leon buồn nôn suýt chút nữa hướng mặt sau chính là một cước. Hắn đang muốn hướng Butterfield mắng cái gì? Trọng tài chính chạy tới dò hỏi tình huống. Leon vội vàng muốn mở miệng. Nhưng chỉ có thể lúng túng chỉ vào Butterfield. Hắn mò cái mông ta. Ngoặc kép, Butterfield vô tội vung vung tay. Trọng tài chính nhìn Leon như thế. Ánh mắt kia để Leon rất tức giận. Nhưng hắn thực sự không biết nói cái gì. cũng không biết nên làm như thế nào. Vừa nãy Butterfield vậy tuyệt đối là đó ý. Hắn chính là dùng loại này buồn nôn phương thức đến phòng thủ. Ở trò khôi hài qua đi. Leon quyết định mặc kệ Butterfield làm thế nào. Chính mình cũng phải tận lực không bị ảnh hưởng. À, không phải là mò cái mông sao? Lão tử là người đàn ông. Còn sợ ngươi mò. Vì ghi bàn, lão tử liền để ngươi mò mấy lần. Tính sao? Không mấy phút nữa. Làm Lê ông nhảy lấy đà tranh bóng sau. Liền lần thứ hai ở nằm đến trên đất. Ta rời ạ. Sao? Khốn nạn. Lê ông một tay bưng hạ bộ. Các loại ô ngôn uế ngữ không nhịn được bật thốt lên. Hắn căn bản kiêng kỵ không tới trọng tài chính đi tới. Hắn đã nộ không thể dừng lại. Lê ông cùng Butterfield tiến hành rồi một lần không chung giao chiến. Hai người tựa hồ không tiến hành cái gì kịch liệt thân thể va chạm. Nhưng Lê ông xem ra rất thống khổ, rất tức giận, trực tiếp truyền hình màn ảnh trực tiếp chỉ về Lê ông. Chỉ thấy hắn đầy mặt thống khổ, đồng thời cũng hung ác nhìn Butterfield. Butterfield căn bản không quan tâm gặp Lê ông. Hắn nhân cơ hội cướp được bóng. Một cước đem bóng đá hướng về phía Liverpool một hiệp. Có điều đồng thời trọng tài chính cũng thổi lên tiếng còi. Butterfield, phạm quy. Butterfield không có tranh luận cái gì. Chỉ là rất vô tội nhún nhún vai. Thật giống như hắn là người bị hại như thế. Leon nhìn thấy hắn dáng dấp này. Liền càng tức giận. Hắn nhìn về phía Butterfield trong ánh mắt lóe hung ác. Thật giống như sau một khắc liền muốn nổi lên hại người như thế. Trọng tài chính vội vàng ngăn ở giữa hai người. Có thể trên thực tế Lê ông muốn làm cái gì cũng rất khó khăn. Tay phải của hắn một con bưng hạ bộ. Nhe răng nhếch miệng. Thần tình kia có thể không giống như là giả ra đến. Hắn thực sự là tương đương thống khổ. Đi trước hai bước đều muốn nhảy chân. Trọng tài chính bắt đầu còn tưởng rằng Lê ông là trang. Dù sao đây là cầu thủ ở đây trên quen dùng thủ đoạn dùng thống khổ đến tranh thủ đồng tình. Nhưng hắn phán phạt kết thúc. Lê ông còn duy trì cái kia động tác. Loại kia vẻ mặt. Hắn cũng cảm thấy không đúng. Khi thấy Lê ông không phải trang. Hắn mới phất tay để đội y lên sân khấu. Lúc này Lê ông cảm giác hơi hơi khá một chút. Hắn dãy giụa đi rồi hai bước. Hắn không có kích động nhằm phía đối với mình sử dụng thủ đoạn hèn hạ Butterfield. Mà là ở tại chỗ nhảy mấy lần. Sau đó hắn lại nhe răng lợi miệng cuộn mình thân thể. Dáng dấp kia như là ở chịu đựng to lớn thống khổ. Ngay ở mọi người đều không rõ vì sao. Suy đoán Lê ông đến cùng làm sao thời điểm. Trực tiếp truyền hình đã bắt đầu chiếu lại vừa nãy pha quay chậm. Bóng đá bay tới. Lê ông nhằm phía trước nhảy lên chuẩn bị dùng dừng bóng bằng ngực. Hắn ngay lập tức cướp được điểm. Trực tiếp tại chỗ nhảy lên dùng bộ ngực dỡ xuống bóng. Một liên xuyến động tác sách giáo khoa giống như cực kỳ tinh chuẩn thành thạo. Có thể thấy được Lê ông ở ngừng trên không bóng trên rất có kỹ xảo. Nhưng là ở Lê ông đem bóng tháo xuống. Đang chuẩn bị về kéo bỏ qua phía sau Butterfield lúc. Hai người phát sinh một chút chặt chẽ thân thể xung đột. Sau đó Lê ông liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Cụ thể phát sinh cái gì? Thấy không rõ lắm. Thay cái góc độ. Rất nhanh trên TV liền thay cái góc độ truyền phát tin. Lần này đổi đến bên trái. Lê ông dừng bóng đột nhiên xoay người. Động tác của hắn phi thường thành thạo. Butterfield hoàn toàn không phản ứng lại. Kết quả thân thể cùng Lê ông có xông tới. Ngay vào lúc này, Butterfield đưa tay phải ra. Trực tiếp chỉ về Lê ông. Đũng quần, đũng quần. Thông qua cái góc độ này màn ảnh chiếu lại. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Butterfield động tác. Cũng biết hắn cụ thể làm cái gì. Ở trong nháy mắt đó. Cái tay kia tựa hồ chảo rất căng. Nhìn thấy cái này màn ảnh hết thảy nam tính fan bóng đá. Hầu như ở cùng thời khắc đó gia tăng hai chân. Hít vào một ngụm khí lạnh chứng thật đau. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.